Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, quảng cáo bá ra. Không chỉ là Triệu Ninh cảm thấy kinh ngạc, một bên Tô Thanh Ngôn cũng có chút bất ngờ. Người đầy cũng quá tùy hứng chứ. Đúng, Trương Dương gật đầu, nhìn Triệu Ninh một chút, đột nhiên hỏi: Tiểu Triệu, ngươi cùng công ty ký mấy năm hiệp ước? Ta hiện tại vẫn là thời gian thử việc, còn không ký hợp đồng đây. 3 tháng sau đó mới ký. Trương đại ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Ninh không rõ. Ta nghĩ chiêu hai cái trường kỳ theo ta nhiếp ảnh. Trương Dương nói rằng, Tiểu Triệu, ngươi có hứng thú sao? Triệu Ninh lập tức nói rằng, Trương đại ca, ta theo định ngươi. Coi như ngươi không muốn ta cũng theo ngươi. Không trả thù lao ta cũng theo ngươi. Không trả thù lao đều được à? Vậy ta có thể kiếm bộn rồi. Trương Dương vui mừng mà nói. Ngươi sự tình tối nay ta đi theo Tà Tổng nói. Lần này chiêu nhiếp ảnh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Theo ta người có hay không kinh nghiệm không quan trọng lắm. Nhưng người nhất định phải đáng tin. Được, Triệu Ninh vui vẻ nói. Đúng rồi, ngươi xem một chút có thể hay không tìm một có kinh nghiệm lão nhân. Chính mình đi tìm cũng được, đi công ty khác đào cũng được. Ngươi xem đó mà làm. Trương Dương tiếp tục nói. Ngươi vừa tốt nghiệp, hiện tại đập loại này không có quá nhiều kỹ thuật yêu cầu tiết mục có thể quyết định. Nhưng cái khác một ít đối với tia sáng A, sắc thái A loại hình có yêu cầu ngươi liền không có cách. Nào, dù sao kinh nghiệm vật này dựa vào tự mình tìm tòi phải đi quá nhiều đường vòng. Có người mang một hồi sẽ tốt hơn nhiều. Được, cảm tạ Trương đại ca. Triệu Ninh đại hỉ, tuy nói theo Trương Dương vỗ 2 lần tiết mục. Nhưng trong lòng hắn thực tế là không cái gì để tức giận. Hắn vẫn ở lo lắng cho mình quay chụp đi ra hình ảnh sẽ không đạt tới Trương Dương yêu cầu. Dù sao ở trường học học lý luận tri thức cùng chân chính quay chụp tiết mục thực tiễn lên hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Hắn ước gì có thể theo một ít tiền bối học tập đây. Tiểu Triệu, ta từ thô tục nói ở mặt trước, cơ hội ta có thể cho ngươi. Chính ngươi không bắt được cũng đừng trách ta. Đến thời điểm ta muốn hiệu quả nếu như ngươi đập không ra, ngươi cũng đừng trách ta đem ngươi thay đổi. Trương Dương trước tiên cho hắn đánh phòng hờ, miễn cho hắn cho rằng tìm tới chỗ dựa liền không biết tiến thủ. Triệu Ninh nghiêm túc nói, Trương đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn biết Trương Dương đây là vì muốn tốt cho hắn nhường hắn tiến bộ. Hắn rất cảm kích hắn cho hắn chế tạo cơ hội như vậy. Hắn mới vừa vào công ty nào sẽ cũng muốn cùng Hà Thất mặt sau học đồ vật. Nhưng Hà Thất người kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Theo hắn 2 cái tháng sau vẫn đang làm vận chuyển công. Liền da lông đều không có học được. Hiện tại Trương Dương cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Hắn nếu như sẽ đem không cầm được liền không mặt mũi gặp người. Càng may mắn lúc trước không có từ chối giúp hắn quay chụp. Mau mau đi tìm đi. Mấy ngày nay ngươi liền phụ trách chuyện này. Thứ 6 trước nhất định phải quyết định. Có ứng cử viên phù hợp ngươi dẫn bọn họ tới gặp ta. Tiền lương những này cũng có thể đàm luận. Được, Triệu Ninh xoay người rời đi. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh nghe xong cái toàn. Mở to 2 mắt nhìn hắn. Ngươi đây là làm gì? Dưỡng tư binh a. Cũng có thể nói như vậy. Trương Dương ngồi xuống. Trải qua Hà Thất việc này, ta cho rằng vẫn là người của mình dùng thuận lợi. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tả Tổng sẽ đồng ý sao? Trương Dương bốn phía nhìn một chút, nhẹ giọng lại nói, ta theo Kỳ Tích Thị Tần ký chính là hợp tác ước. Tiết mục hòa ta cũng là có tiền phân. Tô Thanh Ngôn trợn to 2 mắt, khó mà tin nổi nhìn hắn. Trương Dương gật gù, làm cái cấm khẩu động tác, vui cười hớn hở địa làm chuyện của mình. Dưỡng tư binh lý do hắn chưa hề hoàn toàn nói ra. Hắn nếu như nói ra không biết sẽ đem Tô Thanh Ngôn dọa thành ra sao. Hắn không chỉ có phải có chính mình nhiếp ảnh, mặt sau điều kiện cho phép, hắn khả năng còn có thể tuyển mộ chính mình ban nhạc, chính mình đạo bá, chính mình biên tập chính mình hậu kỳ, nếu không biết có thể hay không trở lại địa cầu. Vậy hắn đương nhiên phải làm tốt ở lại thế giới này lâu dài dự định. hắn sau đó khẳng định còn muốn đập rất nhiều tiết mục. Khả năng còn có thể đặt chân kịch truyền hình cùng đại màn ảnh. Có chính mình đoàn đội, không chỉ có làm việc có thể đưa đến bán công bội hiệu quả. Đối với một ít cần chuyện giữ bí mật cũng càng yên tâm. Đương nhiên, cái này đoàn đội hắn sẽ không đi đào góc tường. Đi đào góc tường hắn tình nguyện tìm một ít tân thủ đến chậm rãi bồi dưỡng. Nhân vì chính mình bồi dưỡng được đến người trung thành độ càng cao hơn. Phản bội độ khả thi khá là nhỏ. Ngược lại hắn có nhiều thời gian cùng tiết mục nhường những người này trưởng thành. Còn tiền, hắn cảm thấy thế giới này chính mình nên không cần vì là vật này lo lắng. Di động bỗng nhiên vang lên. Từ Tiểu Nhã điện thoại. Trương Dương tiếp lên. Tiểu Từ, Trương lão sư, người hiện tại có rảnh không? Chu Tiên, xuất bản chi tiết nhỏ ta theo nhà xuất bản đàm luận đến gần đủ rồi. Trương Dương hỏi, không phải văn hóa nhà xuất bản chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã rõ ràng nghẹn một hồi. Nhẫn nhịn cười nói, không phải, là Kinh Thành Dương Quang nhà xuất bản. Trương Dương nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút trên tay sự tình. Nói rằng, buổi chiều đi, chừng 3 giờ chiều ta liên hệ ngươi. Được, cúp điện thoại, Trương Dương chợt nhớ tới đến Tả Thượng Hoa giao cho sự tình. Bận bịu đổ bộ vi bác nói cho những người ái mộ ngày hôm nay quảng cáo bá ra sự tình. Kỳ tích thị tần quan vi ở 2 ngày trước cũng đã bắt đầu vì là này điều quảng cáo tạo thế. Này điều ưu tú quảng cáo đối với bọn họ tới nói là trọng yếu nhất. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể tuyên truyền cơ hội. Phát ra vi bác, Trương Dương tiếp tục bận bịu tiết mục mới chế tác sách. Sau mười mấy phút, Tô Thanh Ngôn nắm chi bút ném hắn một hồi. Nhẫn nhịn cười nói, người cũng thật là tự mang chiêu mắng thuộc tính. Lại có người nghi vấn ngươi. Trương Dương hỏi, lại làm sao? Ngươi trên vi bác xem một chút đi. Trương Dương không hiểu ra sao. Leo lên vi bác mới biết. Hóa ra là có hai nhà công ty quảng cáo không ưa kỳ tích thị tần lớn như vậy lực tuyên truyền sắp bá. Ra quảng cáo nói đả kích. Hợp lực quảng cáo. Các ngươi thực sự là đem Trương Dương nâng trời cao. Đồng nhất cái đề tài hắn có thể làm ra một cái hai cái ưu tú quảng cáo ta tin. Nhưng ngươi nói hắn làm mỗi điều quảng cáo đều là ưu tú. Ta còn thực sự không tin. Chúng tinh quảng cáo. Chúng ta ngược lại không là hoài nghi Trương Dương năng lực. Nhưng chúng ta cho rằng hắn rất khó làm tiếp ra so với trước hai phó quảng cáo tác phẩm hay hơn. Ta dám khẳng định, mới quảng cáo không có phía trước hai tấm ảnh ưu tú. Trương Dương ở Internet tra xét một hồi. Biết hai nhà này công ty quảng cáo làm việc bên trong cũng không có danh tiếng gì. Nếu như không phải muốn mượn chuyện lần này lẫn lộn chính là có người ở hậu trường thúc đẩy. Chỉ cần là thoáng người có chút đầu óc, ở kiến thức Trương Dương phía trước tác phẩm sau khi đều sẽ không ở tiết mục không có bá ra trước. Lại nói ra những lời này đến, không thấy những kia có tiếng công ty quảng cáo đều rất có ăn ý duy trì trầm mặc sao. Có điều, chúng tinh quảng cáo nói đúng là ưỡn đến mức một chút nghiệp nội nhân sĩ tán thành. Ta cũng cảm thấy Trương Dương tiềm lực đều ở mặt trước hai phó quảng cáo phát huy xong. Lần này mới quảng cáo rất khó vượt qua phía trước tác phẩm. Đáng tiếc a, phía trước hai bản vẽ liền như vậy bị lãng phí. Nếu như ta là Trương Dương, ta thì sẽ không gặp mặt cái này đề tài. Bởi vì hắn hiện tại đã là cái này đề tài người tài ba. Vạn nhất mới quảng cáo không bằng phía trước ưu tú. Vậy thì là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trương Dương đại thể nhìn một chút những này bình luận. Khẽ mỉm cười, không làm bình luận. Những người này nói ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như hắn cho kỳ tích thị tần quảng cáo không bằng phía trước hai bức vẽ, cái kia đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng sự thực là như vậy phải không? Đương nhiên không phải. Then chốt đương nhiên là ưu tú nhất. Có điều những người này ngược lại cũng nói đúng. Tứ đại phát minh mới giải. Sao? Hắn là sẽ không lại đi đụng vào cái này đề tài. Bởi vì không thể lại vượt qua. Làm tiếp liền thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái kia hai cái tiểu công ty quảng cáo ngôn luận cũng không có nhấc lên quá to lớn sóng gió. Ở một nhóm những người ái mộ hỏa lực mở ra hùng biện bên trong. Hai nhà này công ty rất nhanh sẽ ách phát hỏa. Có fan đúng là kiện chuyện rất hạnh phúc à. Trương Dương cảm thán một câu. Lui ra vì bác tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở. Bất chi bất giác, đến lúc tan việc, nhưng công ty tất cả mọi người đều không có vội vã rời đi. Dồn dập tụ tập đến khu nghỉ ngơi mở ra tivi. Bọn họ đều đang đợi nửa giờ sau quảng cáo. Trương Dương giúp công ty làm quảng cáo sự tình đã ở công ty truyền khắp. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có một vị công nhân từng thấy này điều quảng cáo. Ở kiến thức Trương Dương năng lực sau khi, bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ Trương Dương giúp công ty làm được quảng cáo sẽ là hình dáng gì. Nghiêm Hoa Hà Thất Lưu Mạt Mạt ba người cũng đứng đoàn người mặt sau không hề rời đi. Trong lòng bọn họ còn ôm vẻ mong đợi. Chờ mong Trương Dương tác phẩm cũng không phải quá tốt. Như vậy bọn họ là có thể lấy lại thể diện. Ở đồng sự trước mặt một lần nữa thẳng tắp sống lưng. Lưu Mạt Mạt cả ngọ đều là hồn vía lên mây. Tuy rằng nàng không có như Nghiêm Hoa Hà Thất như vậy né tránh. Nhưng buổi sáng đều phi thường thành thật ngồi ở vị trí của mình. Phi thường thu lại như thường ngày như vậy ở Tô Thanh Ngôn hoặc sáng hoặc tối khoe khoang. Nghĩ đến cũng biết nàng bây giờ cùng Tô Thanh Ngôn chênh lệch có chút đại. Tô Thanh Ngôn xuất hiện ở phòng cho thuê xem qua Trương Dương bản thảo. Nhưng hắn cái kia hội họa năng lực so với đứa nhỏ vẽ xấu chẳng tốt đẹp gì. Nàng cũng chỉ là biết rồi cái này sáng tạo. Đối với thành phẩm vẫn là rất chờ mong. Trương Dương đối với quảng cáo cũng không cái gì chờ mong. Này quảng cáo chính là hắn một tay dám chế tác. Thành phẩm đã sớm xem qua, nhưng trên tay hắn sự tình còn thiếu một chút hoàn công. Vì lẽ đó cũng không vội vã đi. Trên thực tế, hắn là không biết đã đến lúc tan việc. 12 giờ 36 phân, trên TV truyền ra quen thuộc giai điệu. Quảng cáo rốt cục đến rồi. Chủ đề giai điệu qua đi. Trên màn ảnh hình ảnh lóe lên. Một đống thuốc súng đen xuất hiện ở màu đỏ sậm bối cảnh trên. Tư, một cái diêm ở hỏa dược phía trên nhen lửa. Sau đó hình ảnh bất động, chỉ để lại hơi nhảy lên hỏa diễm. Một nhóm màu trắng chữ nhỏ xuất hiện ở phía dưới. Cẩn thận làm việc, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Chấm ngoặc kép, oa, rất nhiều đồng sự không nhịn được thán phục lên tiếng. Cảm giác đầu tiên cùng lúc trước tả thượng hoa như thế. Này giải thích, cũng quá đúng chỗ chứ. Hắn là nghĩ như thế nào đi ra. Trên tivi hình ảnh biến đổi, xuất hiện mấy chục cách chỉnh tề ngay ngắn chỉnh tề in ấn tự. Trung gian một cách bỗng nhiên xoay tròn nửa vòng rơi xuống một ít phá hoại toàn thể mỹ quan. Hình ảnh lần thứ hai bất động, lòng dạ đại cục, từ chối khác người hành vi. Chấm ngoặc kép. Một tấm bạch e rằng có thể soi mói trên giấy bỗng nhiên rớt xuống vài giọt màu đen mực nước. Nhìn qua có vẻ đặc biệt chói mắt. Quý trọng thuần khiết, hội liền hoàn mỹ bức tranh. Chấm ngoặc kép, đặt ở la bàn trên cái muôi nhanh chóng xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng chỉ về chính xác phương vị. Nắm hướng phát triển, vĩnh viễn không bao giờ lệch khỏi con đường. Chấm ngoặc kép, ở video phần cuối. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bên cạnh kỳ tích thị tần phụ đề. Nhìn danh tự này, hết thảy công nhân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là chỗ ở mình công ty A. Nó lên CCTV. Nó cường lớn. Sau này mình nhìn thấy thân bằng bạn tốt cũng có thể tự hào nói mình là ở kỳ tích thị tần công tác. Không cần lại với bọn hắn giải thích đây là một công ty gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.